Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, đen ăn đen. 1 giờ đi qua, 3 giờ đi qua, 1 ngày đi qua, 3 ngày đi qua. Ta thấu em gái ngươi, vì cái gì không có hoàn thành nguy cơ nhiệm vụ? Tần Dịch tức giận đến chửi ầm lên. Nguy cơ chưa giải trừ, nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Hệ thống thanh âm lạnh như băng truyền đến, lập tức liền để Tần Dịch kịp phản ứng. Đúng a, nguy cơ còn không có giải trừ, mà huyết cốc đều không có hủy diệt, nguy cơ làm sao có thể giải trừ? Chỉ cần ma huyết cốc vẫn tồn tại 1 ngày, Tần phái liền có thể lại gặp đến 1 lần ma huyết cốc xâm lấn. Nguy cơ nhiệm vụ tự nhiên là không có khả năng hoàn thành. Trừ phi có người đem ma huyết cốc tiêu diệt. Thật mẹ nó là ý kiến hay. Tần Dịch lộ ra hòa ái hiền lành dáng tươi cười. Ma huyết cốc tại Dương Châu Tây Nam, khoảng cách Tần phái khoảng chừng 8 vạn dặm xa. Phải biết, ở thế giới này, 1 dặm là 10 km, cũng chính là 10 cây số. Nơi này 8 vạn dặm, trọn vẹn tương đương với địa cầu 800.000 cây số, có thể quấn địa cầu 20 vòng. Tần Dịch có đôi khi thậm chí hoài nghi, tinh cầu này lớn nhỏ, liền cùng mặt trời không chênh lệch nhiều. Kiếp trước địa cầu cùng nơi này so ra, đơn giản chính là một hạt vừng nhỏ. Lấy Tần Dịch hiện tại ngưng đan kỳ lục trọng cảnh giới, thi triển phi hành tốc độ cao, cũng bất quá là vận tốc 1.000 dặm thôi. 8 vạn dặm đường trọn vẹn nếu không ngủ không nghỉ phi hành 80 cái giờ. Dù là vận dụng thiên ma xích long giáp, tốc độ tăng lên gấp 2, cũng cần 30 giờ tả hữu. Tê lạp, một đạo xích hồng sắc ánh lửa, xé rách không khí, xẹt qua chân trời, bộc phát ra trận trận chói tai tiếng xé gió. Không sai biệt lắm gấp 20 lần vận tốc âm thanh. Quả nhiên vẫn là quá chậm. Tần Dịch tính toán tốc độ của mình, tại thiên ma xích long giáp gia trì dưới, tốc độ của hắn cơ hồ đạt đến 20 mach, cũng chính là dòng giã gấp 20 lần vận tốc âm thanh. 1 giờ liền có thể bay qua hơn 2.000 dặm đường. 1 ngày chính là 5-6 vạn dặm, hành tự bí, gấp 10 lần nhanh. Tê, không khí như ngọn lửa bốc cháy lên, chói tai tiếng xe gió, hóa thành vô số âm bảo, như sóng lớn chập trùng phun trào. Trong nháy mắt, Tần Dịch tốc độ liền từ gấp 20 lần vận tốc âm thanh, trực tiếp tiêu thăng đến 200 lần vận tốc âm thanh. Vận tốc 2 vạn dặm, khủng bố như thế tốc độ, đã căn bản không cần chiêu số gì, cái gì kỹ xảo, chỉ là đơn giản nhất trực tiếp nhất va chạm, liền đầy đủ đâm chết ngưng đan kỳ bát trọng, thậm chí là cửu trọng đại tu sĩ, liền giống với ma huyết cốc thiên khung chiến hạm một dạng. Thuần túy dựa vào tuyệt đối lực lượng, nghiền nát hết thảy địch nhân. Mụ mụ, mụ mụ, mau nhìn, có lưu tinh a, một cái tiểu thí hài, chỉ vào trên trời xích hồng ánh lửa, hưng phấn la to. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đó là lão tiên nhân bay trên trời. Bên cạnh phụ nhân vội vàng che tiểu thí hài miệng, sợ dẫn xuất đại phiền toái. Bọn hắn mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng cũng bao nhiêu biết một chút. Giữa ban ngày, ở đâu ra lưu tinh? Có thể ở trên trời không kiêng nể gì như thế phi hành. Hoặc là không biết sống chết lăng đầu thanh. Hoặc là chính là thực lực mạnh mẽ vô địch cường giả tiền bối. Mụ mụ, mụ mụ, lưu tinh quẹo cua, lưu tinh còn ở trên trời viết chữ đâu. Tiểu thí hài càng thêm hưng phấn lên, chỉ vào trên trời la to. Viết chữ gì ha? Người niệm đi ra cho mụ mụ nghe một chút. Phụ nhân kỳ quái hỏi, gọi, ta, đại, soái, bước, đừng, gọi. Ta, lão, tiên, nhân, tiểu thí hài mỗi chữ mỗi câu niệm đến. Phốp, phụ nhân kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Một mảnh hắc sơn to lớn sơn cốc, dần dần hiển lộ tại Tần Dịch trước mặt. 200 lần vận tốc âm thanh, lại thêm cấp 6 thuấn gian di động, trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm, vẻn vẹn chỉ dùng 2 canh giờ, Tần Dịch liền vượt ngang 8 vạn dặm, đi tới Ma Huyết Cốc. Chung quanh là dốc đứng vách núi, mặt đất như đất khô cằn đen kịt. Tại đi vào Ma Huyết Cốc trong nháy mắt, một cỗ âm lãnh huyết tinh khí tức liền đập vào mặt, mà lấy Tần Dịch tu vi, đều tâm thần sinh ra trong nháy mắt ba động. Đây là một mảnh ma thổ, dùng vô số thi cốt huyết nhục đắp lên mà thành. Tại Ma Huyết Cốc dưới mặt đất, hàng trăm hàng ngàn năm đến nay, tích lũy đến trăm vạn mà tính oan hồn, oán khí sâu nặng, âm lãnh như ma vực, tu vi quá yếu ớt người, căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn. Vài phút liền bị những này oán khí nhiễu loạn tâm thần, biến thành tên điên. Dương Châu bốn môn đứng đầu, duy nhất ma môn Ma Huyết Cốc. Lúc này Ma Huyết Cốc cùng ngày xưa âm trầm khủng bố khác biệt. Từng chiếc to lớn xe ngựa chở đại lượng cái dương, không ngừng tiến vào bảo khố đại môn. Những cái kia trong dương mơ hồ tản mát ra nồng đậm không gian ba động. Tại những cái kia trong dương, không phải cái gì linh thạch, đan dược, pháp bảo, cũng không phải thiên tài địa bảo gì, mà là chồng chất như núi túi càn khôn. Tại túi càn khôn bên trong mới thật sự là linh thạch đan dược. Đều cho ta ra sức điểm, dùng sức chuyển. Một vị chấp sự bộ dáng trung niên nhân nghiêm nghị khiển trách, trong tay một cây roi thép, không ngừng quật lấy những cái kia khổ lực. Rất nhiều khổ lực trên thân, thậm chí còn mặc các môn các phái đạo bào, là những môn phái kia bị Ma Huyết Cốc công phá, trực tiếp biến thành bọn hắn nô lệ. Đội xe này là nơi nào tới? Hồi bẩm đại nhân, là Đoạn Đao môn, bị Từ trưởng lão công phá. Tất cả đồ tốt, hết thảy chuyển tới. Cái kia một chi đội xe đâu? Bên kia là Xà Cốc Từ gia, bên kia là Kim Kiếm phái, còn có bên kia cùng bên kia là Thiên Lâm Sơn cổ thành phái. Chấm ngoặc kép, từng nhánh đội xe chở vô số túi càn khôn cùng nhẫn càn khôn, bên trong tất cả đều là các môn các phái mấy trăm năm hơn ngàn năm tài phú. Lúc này tất cả đều bị Ma Huyết Cốc cướp đoạt tới, chứa vào bọn hắn bảo khố. Vạn ác Ma Huyết Cốc thật sự là quá tà ác, quá hèn hạ, cướp bóc loại chuyện tốt này thế mà cũng không bảo cho ta. Tần Dịch tức giận bất bình nói, trực tiếp liền xông tới, nắm lên một chiếc xe ngựa, tất cả mọi thứ đều hung hăng ném cho hệ thống thu về. Thu về hoàn tất, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 800 linh tinh. Xuất, lại là một chiếc xe ngựa. Tại Tần Dịch trên tay, trong nháy mắt hư không tiêu thất. Thu về hoàn tất, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1,300 linh tinh. Thu về hoàn tất, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 953 linh tinh. Thu về hoàn tất, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1,812 linh tinh. Cơ hồ mỗi cỗ xe ngựa đều chở giá trị mấy trăm vạn, thậm chí là hơn ngàn vạn tài phú, lúc này lại như mưa rơi đồng dạng, bị Tần Dịch điên cuồng ném vào thu về hệ thống. Trong nháy mắt, toàn bộ Ma Huyết Cốc người đều mộng bức. Người này là chuyện gì xảy ra? Hắn đang làm gì? Hắn không phải là đang đánh cướp à? Nơi này chính là Ma Huyết Cốc à? Thế nhưng là Dương Châu bốn môn đứng đầu, lớn nhất thế lực, mà lại, lúc này Ma Huyết Cốc cường giả ra hết, khống chế ngũ đại thiên khung chiến hạm, chinh chiến tứ phương, không biết đem bao nhiêu môn phái, bao nhiêu gia tộc triệt để hủy diệt, mà ngay tại lúc này lại có thể có người dám giết đến Ma Huyết Cốc. Giữa ban ngày, dưới ban ngày ban mặt, ở trước mặt tất cả mọi người, hắn còn dám đen ăn đen, trực tiếp cướp bóc lên Ma Huyết Cốc đồ vật tới. Trong lúc nhất thời, những cái kia Ma Huyết Cốc đệ tử đầu óc đều quá tải, lập tức phản ứng không kịp, đẩy ra sương mù dày đặc,